Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Độc Hồn Châm, chương 27, Độc Hồn Châm. Đời trước, Sở Hành Vân đã từng độc hồn hương. Hắn đối với loại mùi thơm đặc biệt này rất là quen thuộc. Sở dĩ, hắn kết luận trong thanh thúy thạch cất giấu một quả độc hồn hương. Độc hồn hương loại dị thạch này, độc tính cực kỳ kinh khủng. Nếu để cho tên ngũ độc kia thấy, nhất định sẽ đoạt đi. Dù sao hắn vạn độc huyết tích võ linh, thích nhất nuốt chững loại độc chất này. Sở Hành Vân nhìn trong bình ngọc độc hồn hương, đột nhiên nghĩ đến một vị lão bằng hữu đời trước. Tự nhiên, hắn cũng nghĩ đến Tiêu Hình Thiên. Ánh mắt nhất thời trở nên âm xuống. Thẳng đến hiện tại, Sở Hành Vân đều không nghĩ ra Tiêu Hình Thiên vì sao phải giết hắn. Hơn nữa, xuất thủ quả đoán như vậy, không do dự chút nào, phảng phất là mưu đồ đã lâu. Biết người, biết mặt nhưng không biết tâm. Nếu ta sống lại một đời, thì tuyệt không sẽ phạm sai lầm giống nhau. Sau đó, nếu như ta gặp phải Tiêu Hình Thiên, nhất định sẽ báo thù một thương kia. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, ở trong lòng âm thầm nói. Hắn đem Mặc Linh đỉnh ra, hai đầu gối ngồi xếp bằng, đem trong cơ thể hơi yếu linh lực tỏa ra, không dư thừa một tia dưới vào trong đỉnh. Sau đó cấp tốc mở bình ngọc, đem độc hồn hương cũng ném vào. Ở linh lực bao vây, độc hồn hương không tản mát ra chút nào độc khí, ngược lại là chậm rãi ngọ nguậy, có xu thế hòa tan. Độc hồn hương gặp lửa thì đốt, chỉ có dùng linh lực bao vây mới có thể nhường nó không tiêu tan, phát sinh một tia độc khí. Chỉ tiếc ta bây giờ linh lực quá yếu, chỉ có thể mài nước chậm công phu. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, lập tức đem hai mắt khép kín, bắt đầu toàn tâm toàn ý hòa tan độc hồn hương. Thời gian kế tiếp, Sở Hành Vân hầu như vẫn đứng ở trong luân hồi thạch không gian, một bên hòa tan độc hồn hương, một bên luyện chế đan dược. Linh lực hao hết sau, thì ăn vào thối thể đan cùng dưỡng linh đan, bổ sung linh lực. Này một đoạn thời gian ngắn, Sở Hành Vân cũng không có lãng phí, dùng để tu luyện Vô Danh công pháp và Phong Lôi kiếm quyết, đem thời gian lợi dụng được tối đa, hay không làm lỡ. Ngoài sở trấn, bên trong một tòa ẩn núp nhà gỗ, Sở Bình Thiên cùng nhị trưởng lão đám người tụ chung một chỗ. Chỉ thấy Sở Bình Thiên nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, ta phái người điều tra rõ ràng, liên quan tới chuyện khai thác Phượng Tê Sơn linh tài. Sở Hành Vân đã sớm cùng Bách Bảo Lâu đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nguyên nhân chính là như vậy. Đại hội gia tộc ngày đó, Tần Sơn mới xuất hiện được đúng lúc như vậy. Chúng ta tất cả đều trúng tính toán của Sở Hành Vân. Ngoặc kép, còn nhỏ tuổi thì lòng dạ sâu như thế, ta thực sự là xem thường hắn. Nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Đã nhiều ngày, chuyện khai thác linh tài cấp Sở gia mang đến thật lớn tiền lời. Ta vốn định lợi dụng điểm này tỏa ra lời đồn, vu tội Sở Hành Vân nuốt riêng tài phú. Không nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên đem những tài phú này tất cả đều sung vào tộc kho, không thu mảy may. Hiện tại, ngoại trừ chúng ta, hầu như hết thảy tộc nhân đều thừa nhận Sở Hành Vân gia chủ vị. Vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Sở trấn, chúng ta không có cửa sống yên ổn. Ngoặc kép, nghe được lời nói của tam trưởng lão, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều khó xem tới cực điểm. Bọn họ quan hệ cùng Sở Hành Vân vốn là như nước lửa, đã đến nỗi không thể điều giải. Sở Hành Vân đường làm quan rộng mở, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, ngược lại sẽ nguy cơ tự thân. Dĩ vãng bị Sở Hành Vân đùa bỡn trong lòng bàn tay, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem Sở Hành Vân giết, không phải chúng ta cũng không có ngày lành quá. Chính là trong lời nói của Sở Bình Thiên tản mát ra lau một cái lạnh giá sát ý. Sở Bình Phong lắc đầu nói, Sở Hành Vân cùng Bách Bảo Lâu quan hệ không cạn, chúng ta nếu như động thủ, Bách Bảo Lâu chắc chắn sẽ không buông tha. Việc này phiêu lưu quá lớn, không đáng. Bách Bảo Lâu thực lực cường hãn, Liên phủ thành chủ cũng không dám trêu chọc. Nếu như giết Sở Hành Vân, Bách Bảo Lâu nhất định sẽ đuổi giết hắn. Đến lúc đó, bọn họ tất cả mọi người muốn chết cũng chưa chắc. Sở Bình Thiên âm lãnh cười. Bách Bảo Lâu sở dĩ cùng Sở Hành Vân giao hảo, không phải là bởi vì Sở Hành Vân cho ra nhiều lợi ích đối với Bách Bảo Lâu. Sở Hành Vân hay một cái hợp tác đồng bọn, kỳ thực cũng không quá nhiều tình nghĩa. Chỉ cần chúng ta giết Sở Hành Vân, đem gia chủ kim ấn đoạt được, như vậy toàn bộ Sở gia cũng sẽ ở trong khống chế của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta chủ động nhượng bộ, cấp Bách Bảo Lâu càng nhiều hơn lợi ích. Thử hỏi, thương hội trên đời này sẽ vì một cái người chết mà cùng trước mắt lợi ích qua được? Ngoặc kép, mọi người con ngươi ngưng xuống. Không sai, Bách Bảo Lâu nặng nhất lợi ích. Tần Sơn đối với Sở Hành Vân chỉ là đối đãi hợp tác đồng bọn mà thôi. Sở Hành Vân chết, hắn cũng chỉ biết lo lắng song phương hợp tác. Cho đến lúc này, Sở Bình Thiên lại lấy thân phận của Sở gia gia chủ kế tục cùng Bách Bảo Lâu hợp tác, thành ý cấp càng nhiều hơn lợi ích. Bách Bảo Lâu chắc chắn sẽ không truy cứu, còn có thể tôn sùng là thượng tân. Nhưng Sở Hành Vân suốt ngày bế quan, chúng ta muốn giết hắn, độ khó cũng không nhỏ. Nhị trưởng lão nhưng có một tia lo lắng. Bất kể như thế nào bế quan tu luyện, sẽ có một ngày xuất quan. Chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, ta cũng không tin hắn một cái phế vật thối thể tứ trọng thiên có thể tránh thoát chúng ta ám sát. Sở Bình Thiên hai mắt hơi híp, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía góc một thân ảnh lạnh lùng nghiêm nghị. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác liền đi qua 10 ngày. Ngoại giới quá khứ 10 ngày. Trong luân hồi thạch không gian liền đi qua 50 ngày. Ở gần 2 tháng, Sở Hành Vân đem tất cả đan dược đều nuốt chửng, rốt cục đem linh lực trong cơ thể tu luyện tới viên mãn. Đồng thời thành công bước chân vào thối thể ngũ trọng thiên cảnh giới. Lần này đột phá, tốn hao thời gian hơi dài. Sở Hành Vân tịnh không có cảm giác không vừa lòng, ngược lại cực kỳ mừng rỡ, bởi vì hắn không chỉ có luyện chế thành công ra nhị phẩm đan dược, còn hoàn toàn hòa tan mai độc hồn hương. Trong tầm nhìn, Mặc Linh đỉnh bầu trời, lẳng lặng lơ lửng một giọt chất lỏng màu tím. Này giọt chất lỏng màu tím chính là do độc hồn hương hòa tan mà thành. Bên trong tạp chất bị Sở Hành Vân hoàn toàn loại trừ, tinh thuần tới cực điểm, chỉ là mùi thơm phát ra trở nên nồng hậu rất nhiều. Sở Hành Vân đã sớm chuẩn bị xong 3 cây ngân châm lấy ra, chỉnh tề trưng bày. Hắn đem linh lực triệt hồi, giọt chất lỏng màu tím liền rơi vào ngân châm, chậm rãi tan ra, phát ra suy suy âm thanh. Cũng không lâu lắm, chất lỏng màu tím hoàn toàn sáp nhập vào 3 cây ngân châm. Liếc mắt nhìn qua, ngân châm này cùng thông thường ngân châm không khác nhau chút nào. Bất đồng duy nhất, hay tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Rốt cục đại công cáo thành. Sở Hành Vân đem 3 cây ngân châm thận trọng cất, trên mặt mừng rỡ dị thường. Này ngân châm, một ngày đâm vào trong cơ thể, bên trong độc tính sẽ lập tức thả ra, trực tiếp xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Coi như là địa linh cảnh cường giả, đều khó chống đối. Không nói khoa trương chút nào, thời khắc này, Sở Hành Vân coi như là sinh ra 3 cái mạng, có thể ở trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Có 3 cây độc hồn châm này, sau đó cũng ta sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ bất quá, không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể bại lộ. Một ngày xuất thủ, nhất định phải muốn giết người diệt khẩu. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm báo cho tự mình. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này, hắn rất rõ ràng. Kinh khủng ám khí như độc hồn châm vậy, lực sát thương cực đại, đồng thời cũng chân quý cực kỳ. Hết chương.